Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lai sớm như vậy, Quốc Quân liền đã không tin chúng ta. Ân Niên Hòa Khảm Tây Đô là một mặt khổ tâm. Mặc dù bọn hắn đối với cái này sớm đã ngờ tới, có thế vẫn không có thực chú ý, bọn hắn cũng liền đối với Quốc Quân còn bảo lưu lấy vẻ mong đợi, nhưng bây giờ lão giả lời nói, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng bóp tắt. Nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực vì hoàng thất An Tỳ Mã Hậu bán mạng, nguyên lai tưởng rằng hẳn là rất được Quốc Quân tín nhiệm, nhưng mà ai biết, bọn hắn bất quá là bởi vì Hòa Vương Đằng quan hệ tốt điểm, giúp đối phương nói mấy câu, thế mà liền trực tiếp bị Quốc Quân chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí Quốc Quân còn muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Phía trước, nhìn xem hai người lòng như tro nguội dáng vẻ, trắng phát lão giả trong lòng một mảnh thoải mái, lần nữa thúc giục nói, Ân Niên, sự kiên nhẫn của ta đã tiêu hao hết, ta không muốn giết ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên ngoan ngoãn đem truyền thừa giao ra a. Nói xong, hắn hướng về phía Ân Niên đưa tay ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ân Niên sẽ lập tức đem mấy thứ giao ra, dù sao bây giờ tình huống này, người thông minh đều biết như thế nào tuyển, nhưng Ân Niên cũng không có như ước nguyện của hắn, ngược lại mặt lạnh đối với hắn gắt một cái. Ta nhổ vào. Các ngươi những thứ này lòng lang dạ thú, vong ân phụ nghĩa chi đồ, coi như ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng nhận được phần kia truyền thừa. Hắn biết rõ chính mình lấy được cái kia truyền thừa có bao nhiêu lợi hại, một khi những người này nắm giữ loại kia lực lượng kinh khủng, nhất định sẽ làm hại thế gian. Cho nên về công về tư, hắn đều sẽ không đem truyền thừa giao ra. Chỉ là liên lụy Khảm Tây. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Khảm Tây ánh mắt tràn ngập áy náy. Hai người không hổ là bạn tốt nhiều năm, chỉ là một ánh mắt, Khảm Tây liền hiểu hắn ý tứ, lúc này liền hừ nhẹ nói, Ê lão già, ngươi đem ta làm người nào? Ta là loại kia hạ người ham sống sợ chết sao? Lại nói, ta Khảm Tây cũng không phải dễ khi dễ, mấy cái này ba ba tôn tất nhiên muốn giết ta. Vậy ta chính là chết, cũng muốn linh tinh cái chịu tội thay, dạng này trên hoàng tuyền lộ cũng không cô đơn, ha ha ha. Tốt tốt tốt, trắng phát lão giả bị hai người thái độ khí cười, đã các ngươi minh ngoan bất linh, nhất định phải tự tìm cái chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Bên trên, theo hắn vung tay lên. Lập tức, mặt khác năm người liền hướng về Ân Niên Hòa Khảm Tây phát động công kích. Sưu sưu sưu, ám ảnh chi lực tại hư không xuyên thẳng qua. Uy áp kinh khủng giống như một tòa núi lớn, hướng về Ân Niên Hòa Khảm Tây nghiền ép xuống, hai người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng liền vội vàng vận chuyển ám ảnh chi lực chống cự. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, kinh thiên động địa tiếng đánh nhau vang tận mây xanh, các loại linh lực quang huy cũng tại trên không không ngừng lấp lóe, khắp nơi đều là bọn họ tàn ảnh, chỗ đến, hết thảy đều bị san bằng thành đất bằng. Ngay từ đầu, Ân Niên Hòa Khảm Tây dựa vào cảnh giới ưu thế, ngược lại là chiếm thượng phong. Có thế hai người phía trước tại trong bí cảnh đã hao phí quá nhiều ám ảnh chi lực, hơn nữa đối với phương người đông thế mạnh, dần dần, công kích bắt đầu xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, rơi xuống trên thân. Mắt thấy hai người liên tục bại lui, lập tức phải không chịu nổi, trắng phát lão giả vô cùng đắc ý, thấy mình người bên này cũng đều bị thương, sợ bọn họ sinh ra thoái ý, vội vàng cổ động đạo, đại gia thêm ít sức mạnh, đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà tới, sớm một chút giết bọn hắn, chúng ta cũng tốt sớm một chút phân truyền thừa, quả nhiên. Lời vừa nói ra, nguyên bản vốn đã có chút mệt mỏi đám người, lập tức liền cùng như điên cuồng, quăng ra ám ảnh chi lực lần nữa lăng lệ. Xem ra, chúng ta lập tức liền muốn giao phó ở nơi này, Ân Niên cười khổ. Bọn hắn bây giờ đã bị thương không nhẹ, lại thêm thể nội ám ảnh chi lực sắp khô kiệt, đã không có sức tái chiến. Đối với cái này, Khảm Tây ngược lại là nhìn rất thoáng, y hừ. Lão phu mệnh cũng không phải dễ cầm như vậy, nói. Trên người của hắn khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Ngươi muốn tự bảo, Ân Niên kinh hãi, dù sao đối với tu sĩ tới nói, tự bảo cũng không phải đơn giản nhục thân nổ tung, mà là ngay cả lấy thần hồn cùng một chỗ xé nát, hoàn toàn hôi phi yên diệt, liền chuyển thế đầu thai đều không làm được, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người muốn dùng một chiêu này. Hắn muốn ngăn cản Khảm Tây, vì cái này mấy cái bạch nhãn lang để cho mình cũng không còn cơ hội chuyển thế, không đáng. Nhưng mà, Khảm Tây nhưng là gương mặt đạm nhiên, chỉ cần có thể giết mấy cái này ba ba tôn, coi như không kiếp sau có thế nào. Chúng ta hết thảy đều bắt nguồn từ thiên địa, coi như thần hồn phá toái, cũng bất quá là mất đi ta cái ý thức này mà thôi, cũng không đại biểu ta liền biến mất. Từ nay về sau, một hoa một diệp là ta, mây cuốn mây bay cũng là ta. Nói một chút, hắn cảm giác mình đột nhiên tiến nhập một cái huyền diệu thế giới, vô số hắn trải qua hình ảnh bắt đầu ở trước mắt thoáng qua, dần dần, tâm tình của hắn cũng biến thành bình thản vô cùng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến nhập cảnh giới vong ngã. Ở những người khác xem ra, hắn thật giống như đột nhiên bị thi triển định thân thuộc đồng dạng, sững sờ tại chỗ cũng không nhúc nhích. Ngay từ đầu, Trắng Phát lão giả một đoàn người còn tưởng rằng Khảm Tây Tẩu hỏa nhập ma, còn tại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Ân, này khí tức không đúng. Hắn điệu bộ này không giống như là muốn tự bạo, giống như là không tốt. Hắn ngộ hiểu, đáng chết. Hắn cư nhiên vào lúc này ngộ hiểu. Không được, nhất thiết phải ngăn cản hắn, không phải vậy chờ hắn lĩnh ngộ xong, chúng ta cũng phải chết ở cái này, hừ. Khảm Tây vận khí đúng là tốt, cư nhiên vào lúc này đột phá, bất quá, gặp phải chúng ta, coi như ngươi xui xẻo, ha ha ha, nhanh, thừa dịp hắn còn không có đốn ngộ xong, tất cả mọi người tập trung lực lượng đối phó Khảm Tây, bây giờ là hắn là lúc yếu ớt nhất, chỉ cần giết hắn, Ân Niên sẽ không đủ vi lự, đang khi nói chuyện. Đám người cũng nhao nhao hướng về phía Khảm Tây quăng ra ám ảnh chi lực. Hừ, muốn thương tổn Khảm Tây, trước tiên từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ân Niên đối với Khảm Tây lâm nguy đột phá thật cao hứng, tự nhiên cũng minh bạch bây giờ là thời điểm then chốt, không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy Khảm Tây. Thế là, hắn vội vàng một bên vung ra kết giới trợ giúp Khảm Tây phòng ngự, vừa hướng kháng khởi liễu mọi người công kích. Đáng tiếc, hắn bây giờ thật sự là quá hư nhược, đừng nói là 6 người liên thủ, coi như kỳ trung nhất cá nhân công kích, hắn đều chống cự không được, uy áp kinh khủng nghiền ép xuống, khiến cho trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển đều chậm lại. Nếu là hắn có thể kịp thời né tránh, có lẽ còn có một đường sinh cơ, thế nhưng là hắn không thể trốn. Sau lưng chính là Khảm Tây. Một khi hắn né tránh, những công kích kia liền sẽ toàn bộ rơi xuống Khảm Tây trên thân. Khảm Tây ngộ đạo đã đến thời điểm then chốt, hắn liền xem như hôi phi yên diệt, cũng tuyệt không thể lui nhường một bước. Lão già, ta đi trước một bước, ngươi có thế nhất định muốn giúp ta báo thù a, nói. Hắn mắt trung nhất phiến quyết tuyệt, khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc kéo lên. Hắn muốn tự bạo. Chỉ có dạng này mới có thể giúp Khảm Tây dây dưa một chút thời gian, hy vọng Khảm Tây có thể nhanh lên ngộ đạo thành công. Thở dài một tiếng. Thể nội linh khí vận chuyển phải càng thêm cấp tốc, phản phất một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, linh khí ngừng vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Ân Niên kinh hãi. Hắn vội vàng điều động linh lực, muốn tiếp tục tự bạo. Lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã không cảm giác được ám ảnh chi lực tồn tại. Đây là cảnh giới áp chế. Là tuyệt đối cảnh giới áp chế, chỉ có cảnh giới cao hơn nhiều hắn người, mới có thể áp chế hắn linh lực trong cơ thể, nhưng hắn cũng không còn cách nào điều động. Nghĩ tới đây, Ân Niên không cấm tiệt mong đứng lên, chẳng lẽ quốc quân không yên lòng những người này, còn phái càng kinh khủng hơn tồn tại tới giết hắn. Không phải vậy hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao mình lại bị chân vạn pháp cảnh, thậm chí là ám ảnh quân chủ cấp bậc cường giả nhằm vào? Ngay tại hắn cảm thấy mình cùng Khảm Tây Đô phải tao ngộ độc thủ lúc. Đột nhiên, hắn cảm giác bả vai trầm xuống, một cái đại thủ đặt ở hắn đầu vai, ngay sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Ân Niên trưởng lão, ngươi trước đi một bên chữa thương, mấy cái này tiểu lâu la liền giao cho ta a. Nghe vậy, Ân Niên đại hỉ, dù là còn không có quay người, hắn cũng biết người đến là ai. Vương Đằng tiểu hữu. Cảm tạ, hắn tâm tình bây giờ có thể nói hết sức phức tạp. Vương Đằng lại cứu hắn. Đối phương thế nhưng là từ tiên giới tới, là trong truyền thuyết nham hiểm giảo hoặc người của tiên giới, nhưng đối phương lại trọng tình trọng nghĩa, chưa từng có từng tổn thương hắn, thậm chí mấy lần cứu hắn tại nguy nan lúc, ngược lại là tự xưng là chính nhân quân tử quốc quân, lại 5 lần 7 lượt tính toán hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình từ nhỏ dựng nên thế giới quan, triệt để sụp đổ. Gặp Ân Niên phản phất lập tức già mấy trăm tuổi, Vương Đằng biết hắn hôm nay chắc chắn nhận lấy không thiếu đả kích, cũng sẽ không quấy rầy hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trắng Phát lão giả 6 người vị trí. Lúc này, Trắng Phát lão giả đám người công kích, đã gần trong gang tấc, uy áp kinh khủng như sóng lớn giống như đánh tới, phản phất muốn đưa nó hết thảy trước mặt chướng ngại đều đánh vào bụi trần. Nhưng mà, sau một khắc, phanh, tiếng vang vạch phá bầu trời. Những công kích kia đụng vào Liễu Vương Đằng kết giới phòng ngự bên trên, kết quả kết giới lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại là những khí thế kia hung hung ám ảnh chi lực, vừa mới đụng tới kết giới, liền bị chấn động đến mức hôi phi yên diệt. Thấy cảnh này, Trắng Phát lão giả một đoàn người đều vô cùng chấn kinh. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta sáu người liên thủ, chính là chém giết chân vạn pháp cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng dễ dàng a. Nhưng bây giờ vì cái gì lại ngay cả tiểu tử kia kết giới phòng ngự đều không phá hết, trừ phi tiểu tử kia thực lực tại chân vạn pháp cảnh hậu kỳ phía trên, a. Vậy thật ra thì không phải nói, hắn ít nhất cũng là chân vạn pháp cảnh đỉnh phong cường giả, tê mạnh như vậy. Ân Niên bọn hắn lúc nào nhận biết người lợi hại như vậy? Chúng ta Bắc Lương Hoàng thất hẳn là không tuổi trẻ như vậy người chân vạn pháp cảnh đỉnh phong trường lão a, trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao ngờ tới lên Liễu Vương Đằng thân phận. Đột nhiên, không biết là âm thanh nhỏ của ai nói câu, ta vừa vặn giống nghe được Ân Niên gọi hắn Vương Đằng. Cái gì? Vương Đằng, lại là hắn. Nghe lời này một cái, đám người càng thêm chấn kinh. Vương Đằng cái tên này, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, đây chính là Liền Quốc Quân đều kiên kỵ người a. Thế là, không chút do dự, sáu người vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Vương Đằng, lúc trước hắn nhìn những người này kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng bọn hắn lại nhiều lợi hại đâu. Kết quả thế mà như thế sợ. Bất quá, coi như bọn hắn nhận túng, hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cười lạnh một tiếng, Vương Đằng đưa tay chụp vào sáu người. Mặc dù sáu người phương hướng trốn chạy cũng khác nhau, nhưng này đối Vương Đằng tới nói không phải là cái gì vấn đề lớn. Một chút xíu ám ảnh chi lực từ lòng bàn tay bay ra, phản phất có thế vô hạn kéo dài sợi tơ, bệnh thành từng trương thiên la địa võng, rất nhanh liền đem sáu người gắt cao trói lại. Thu, theo hắn thu tay động tác, sáu người cũng tại ám ảnh chi lực lôi kéo dưới, bay trở về Liễu Vương Đằng trước mặt. Thấy thế, sáu người suýt chút nữa dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng cầu xin tha thứ. Vương Tiền cùng thế hệ tha mạng a, ta sai rồi tiền bối, ngài hãy bỏ qua ta đi, ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục tìm Ân Niên phiền phức của bọn hắn. Có người kiến Vương Đằng thờ ơ, lại bắt đầu uy hiếp hắn tới. Vương Đằng, chúng ta thế nhưng là Bắc Lương Hoàng thất trưởng lão, ngươi nếu là dám giết chúng ta, Quốc Quân sẽ không bỏ qua ngươi. Chính là, ngươi thật muốn vì Ân Niên Hòa Khảm Tây hai cái này phản đồ, cùng chúng ta hoàng thất kết thù sao? Ồn ào quá, bất kể là cầu xin tha thứ vẫn là uy hiếp, Vương Đằng đều không thèm để ý, hắn chỉ cảm thấy những người này mười phần ồn ào, lúc này liền muốn bóp chết bọn hắn. Lúc này, Ân Niên đột nhiên bay tới, trong miệng còn kêu, "Lệ Vương Đằng tiểu hữu, chờ một chút, như thế nào, ngươi muốn cho bọn hắn cầu tình?" Vương Đằng nhướng mày, có chút không vui. Nếu như Ân Niên thật sự như vậy thánh mẫu, cái kia lần nữa tại gặp phải loại sự tình này, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ nữa. Trắng Phát lão giả một đoàn người thì phản phất thấy được hy vọng sống sót, vội vàng hướng Ân Niên cầu viện. Ân Niên trưởng lão, ngươi nhanh cứu lấy chúng ta. Ân Niên, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Van cầu ngươi, mau cứu ta với. Ân Niên, ngươi luôn luôn thiện tâm, lần này liền bỏ qua chúng ta a, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, chỉ cần ngươi lại cứu chúng ta một lần, về sau chúng ta nhất định duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngậm miệng, Vương Đằng chân mày nhíu chặt hơn, bọn gia hỏa này thực sự là ầm ĩ a, cho nên hắn trực tiếp dùng ám ảnh chi lực phong bế những người này cổ họng. Lần này, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Sau đó, hắn tiếp tục xem hướng Ân Niên. Cũng may Ân Niên cũng không có nhường hắn thất vọng, chỉ thấy hắn lắc đầu, giải thích nói, "Kỳ không, Vương Đằng tiểu hữu, ta cũng không phải là muốn cứu bọn hắn, mà là muốn tự tay giết bọn hắn, trăm năm trước, ta cứu được bọn hắn một mạng, bọn hắn hôm nay tất nhiên muốn lấy oán trả ơn. Vậy bọn hắn thiếu nợ ta đầu kia mệnh, ta liền muốn tự tay thu hồi lại. Cho nên, Vương Đằng tiểu hữu, có thể nhường ta động thủ sao?" Đương nhiên, Vương Đằng trên mặt một lần nữa phóng ra nụ cười. Mà Trắng Phát lão giả một đoàn người nghe nói như thế, thì tức giận đến muốn chửi ầm lên, đáng tiếc hiện tại bọn hắn cổ họng đã bị Vương Đằng dùng linh lực ngăn chặn, cho nên coi như há to miệng, cũng chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Thế là, bọn hắn càng tức, nhao nhao dùng con mắt trừng Ân Niên. Nếu như ánh mắt có thế giết người lời nói, Ân Niên bây giờ e rằng đã thiên sang bách khổng. Bất quá, Ân Niên nhưng là không sợ chút nào, ngược lại bây giờ những người này linh lực đã bị Vương Đằng phong, liền xem như người bình thường cũng có thể giết bọn hắn, lại càng không cần phải nói hắn. Đưa tay, một quyền đánh ra. Sưu, linh lực huyển hóa mà thành quả đấm to hư ảnh, trong nháy mắt sẽ xuyên qua hư không, đi tới sáu người đỉnh đầu. Ngay sau đó, nắm đấm rơi xuống, mang theo uy áp kinh khủng. Phanh. Tiếng nổ vang lên. Trong hư không đã không có sáu người thân ảnh, chỉ còn dư sáu đám sương máu tung bay ở nơi đó, còn sót lại thần hồn từ trong huyết vụ bốc lên, chuẩn bị thoát đi, nhưng Ân Niên tốc độ nhanh hơn bọn họ, không đợi những thần kia hồn chạy ra huyết vụ phạm vi, một cái linh lực biến thành quả đấm to, lại lần nữa rơi xuống. Oanh! Sáng lạng linh lực quang huy thoáng qua, bốn phía lại một trận bụi đất tung bay, một lát sau, hết thể bình tĩnh lại, sáu người thần hồn cũng đã triệt để tiêu tan tại Liễu Thiên Địa chi gian. Nguy hiểm triệt để giải trừ. Ân Niên cuối cùng thở vào một cái thật dài, hắn quay người nhìn hướng Vương Đằng, vô cùng trịnh trọng đối với Vương Đằng ôm quyền hành lễ. Vương Đằng tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau phàm là có dùng đến lấy lão phu chỗ, nhưng bằng phân phó, ta nếu là có chút do dự, liền trời tru đất diệt, vĩnh viễn không siêu sinh, giữa chúng ta, không cần khách khí như vậy. Vương Đằng cười khẽ. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Ân Niên không phải là một cái không biết cảm ơn người, vẫn kiên trì mới vừa thái độ. Đối với cái này, Vương Đằng cũng sẽ không khuyên, chỉ là hỏi, các ngươi không phải tại biên thành sao? Làm sao tới cái này, ai, việc này a, nói rất dài dòng, Ân Niên tự hồ lại nghĩ tới chuyện thương tâm, thần sắc một chút trở nên rất tịch mịch, nhưng vẫn là thở dài, đem mấy ngày này chuyện phát sinh, cho Vương Đằng nói một lần, ở ngày đó, viện quân chậm chạp không đến, ta và Khảm Tây liền đoán được quốc quân đã không tín nhiệm ta nhóm, về sau và viện quân lĩnh đội vừa tiếp xúc, chúng ta thì càng xác định. Cho nên, tại đem biên thành giao cho viện quân phía sau, chúng ta liền hướng bệ hạ từ đi chức trưởng lão, dự định đi đến các đại bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, ai biết, chúng ta mới vừa vặn thu hoạch một vị viễn cổ đại năng truyền thừa, liền gặp kẻ đuổi giết, nói đến đây. Ân Niên biểu lộ trở nên càng thêm đau đớn, kể kỳ thực, vừa mới sáu người này, cũng không phải nhóm đầu tiên đuổi giết chúng ta. Vừa mới bắt đầu, ta và Khảm Tây còn tưởng rằng những người kia chỉ là đơn thuần muốn giết người đoạt bảo, nhưng về sau, chúng ta ở một cái người đuổi giết trên thân, tìm được Liễu Bắc Lạnh hoàng thất tín vật. Ha ha ha! Nực cười a, tại gặp phải sáu người này phía trước, dù là bằng chứng như núi, ta vẫn đối với quốc quân ôm lấy vẻ mong đợi. Vương Đằng tiểu hữu, đời ta thực sự là quá buồn cười, hắn tùy ý cười, cười cười lại khóc. Hắn thật sự khó mà tiếp thu, rõ ràng chính mình vẫn đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối, kết quả lại rơi phải như thế cái hạ tràng, vì cái gì? Tại sao muốn đối với hắn như vậy? Trong lúc nhất thời, không hiểu, oán hận, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc xông lên đầu, khiến cho hắn nhìn qua có chút bị điên. Thấy thế, Vương Đằng lại không dự định quản. Không phá thì không xây được. Đây là Ân Niên chính mình đạo, cần chính hắn đi, người khác là không giúp được hắn. Thế là, hắn không hề nói gì, chỉ là ở một bên ngồi xuống, thuận tiện giúp Khảm Tây hộ pháp. Ông Hạo nhưng là có chút hiếu kỳ đánh giá Ân Niên hòa Khảm Tây, hắn luôn luôn đối với ám vực người không có cảm tình gì, nhưng tất nhiên đối phương là Vương Đằng bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ không náo ra động tĩnh quấy rầy hai người ngộ đạo, liền cũng tại một bên lẳng lặng tu luyện. Nửa ngày đi qua, Ân Niên thần sắc dần dần thanh minh. Xem ra, ngươi nghĩ minh bạch, Vương Đằng mỉm cười vấn đạo. Ân Niên gật gật đầu, thần sắc của hắn đã khôi phục như thường, vẫn là loại kia hiền lành bộ dáng, nhưng ánh mắt lại so dĩ vãng sắc bén rất nhiều, kẻ ta sẽ bị đuổi giết, cũng không phải là lỗi của ta, mà là đối phương lòng nghi ngờ quá nặng, ta truy tìm chính là đạo là không có có lỗi, về sau ta cũng sẽ kiên định đi xuống. Vương Đằng tiểu hữu, có thể hay không lại nhờ ngươi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp ta bảo hộ một chút pháp, đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khảm Tây rõ ràng so với mình ưu tú hơn, vị kia đại năng truyền thừa cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn chính mình, nguyên lai là bởi vì hắn cùng vị kia đại năng đạo càng phù hợp. Phía trước hắn vẫn cảm thấy áy náy, dù sao na truyện nhận là bọn hắn hai người cùng một chỗ tìm được, chính hắn một người hấp thu, cảm giác có lỗi với Khảm Tây, nhưng bây giờ Khảm Tây đã tìm được chính mình đạo, hắn cũng hiểu rõ bản tâm, cũng là thời điểm đi tiếp thu truyền thừa, tăng cao thực lực. Hạo, ngược lại hiện tại hắn cũng không chuyện gì, cho nên nho nhỏ này yêu cầu, Vương Đằng tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Đa tạ, Ân Niên cảm kích nhìn Liễu Vương Đằng nhất mắt. Sau đó, hắn liền lấy ra vị kia viễn cổ đại năng truyền thừa, bắt đầu hấp thu đứng lên. Theo Ân Niên tu luyện, Vương Đằng phát hiện, cũng không phải tất cả ám ảnh chi lực đều tràn vào Ân Niên thể nội, chỉ có ẩn chứa thủy nguyên tố linh lực mới có thể bị Ân Niên hấp thu, hơn nữa chung quanh hơi nước cũng dần dần nhiều hơn. Thật là nồng đậm thủy chi linh khí, ông Hạo tự nhiên mà thôi phát hiện chung quanh biến hóa, cũng không tu luyện, lần nữa một mặt tò mò đánh giá Ân Niên. Thì ra là thế. Ha ha ha, Ân Niên quả nhiên là có đại tạo hóa, Vương Đằng quan sát một hồi, cảm nhận được trong truyền thừa năng lượng ba động khủng bố, không khỏi vì Ân Niên cao hứng, nghĩ đến không bao lâu nữa, Ân Niên liền sẽ trở thành ám vực trước 10 cường giả. Ông Hạo phương pháp tu luyện cùng nhân tộc khác biệt, nhìn không ra truyền thừa có cái gì khác biệt, nghe vậy không khỏi tò mò hỏi, "Kệ Vương Đằng, truyền thừa này có cái gì chỗ bất phàm sao? Nếu như truyền thừa này rơi xuống người bình thường nói trúng, Cái kia chính xác chỉ có thể coi là một cái cũng không tệ truyền thừa, nhưng hết lần này tới lần khác Ân Niên đạo cùng truyền thừa này 10 phần phù hợp, tự nhiên, thông thường truyền thừa cũng liền biến thành Liễu Thiên lớn tạo hóa, Vương Đằng giải thích nói. Nói xong, gặp ông Hạo vẫn là một mặt mê mang, hắn đành phải nói đến càng thẳng thắn hơn, thì Ân Niên luôn luôn ôn hòa, giống như nhu hòa thủy một dạng, phần truyền thừa này, vừa vặn lại là thủy chi đạo, chỉ cần Ân Niên không phải quá đần, nhất định có thể lĩnh ngộ thủy chi bản nguyên, trở thành thế gian trưởng quản thủy chi lĩnh vực thần. Thượng thiện nhược thủy, đây đúng là thích hợp cho hắn nhất đạo, thì ra là thế, ông Hạo hiểu rõ, dù là phương thức tu luyện khác biệt, hắn cũng đã được nghe nói ngũ hành bản nguyên lợi hại, có thể lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, dù chỉ là một loại, cái kia cũng đầy đủ xưng bá một phương. Đúng là đại tạo hóa. Xem ra, Ân Niên rất nhanh liền có thể trở thành ám ảnh quân chủ, thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hâm mộ. Nhân tộc tuổi thọ mặc dù không có bọn hắn yêu tộc dài, nhục thân cũng không bọn hắn yêu tộc cường hãn, nhưng người ta tốc độ tu luyện này, nhưng là bọn hắn yêu tộc thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn đã sống mấy chục vạn năm, bây giờ mới có ám ảnh quân chủ thực lực cấp bậc, nhưng trước mắt tên tiểu bối này, bất quá mới xuất sinh mấy ngàn năm mà thôi, tu vi thế mà cũng nhanh giống như hắn. Nhân tộc, thực sự là đáng sợ. Ngay tại hắn cảm thán lúc, ông, cách đó không xa, một đạo linh lực quang huy xông thẳng tới chân trời, đồng thời, một cổ ám ảnh quân chủ tu sĩ mới có khí tức khủng bố, cũng bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán, dọa đến phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy phi cầm tẩu thú, đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ha ha ha, lão phu cuối cùng đột phá. Cẩu tặc nhóm, để mạng lại, theo một hồi cười to vang lên. Sau một khắc, cái kia cuồng bạo ám ảnh chi lực cũng hướng về trắng phát lão giả sáu người phía trước vị trí, mau chóng đuổi theo. Sau một khắc, phanh, nổ vang rung trời xông thẳng lên trời. Trên mặt đất nhiều hơn một đạo trưởng dáng dấp khe rãnh, phản phất bị đánh trở thành hai nửa. Thấy thế, Khảm Tây có chút mộng, người đâu? Ta đều thành ám ảnh quân chủ, bọn hắn lại còn có thế né tránh, Khảm Tây khó có thể tin. Sau đó, khí tức kinh khủng lần nữa từ trên người hắn tản mát ra, hắn chuẩn bị đem sáu người kia khóa chặt, để bọn hắn không thể động đậy, lại giết bọn hắn. Bất quá, không đợi hắn biến thành hành động, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào trong tai, "Nghe Khảm Tây trường lão, Ân Niên trưởng lão đang tu luyện, ngươi vẫn là đừng có lại làm ra động tĩnh quấy rầy hắn." Nghe vậy, Khảm Tây một mặt kinh hỉ, liền vội vàng xoay người, "Ỷ Vương Đằng, là ngươi? Thật là ngươi?" Lời còn chưa dứt, người khác liền đã đi tới Liễu Vương Đằng trước mặt, một quyền đánh tại Vương Đằng trên thân, khiến Vương Đằng không nhúc nhích tí nào, trên mặt ý cười càng đậm, "Hảo tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy, tu vi của ngươi lại mạnh không thiếu, Khảm Tây trường lão nhìn cũng thu hoạch rất nhiều a." Vương Đằng cười trở về Khảm Tây một quyền, gặp Khảm Tây bây giờ trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cổ co nhẹ sinh tử tiêu sái, biết hắn cuối cùng lĩnh ngộ chính mình đạo, cũng là chân tâm thật ý cao hứng cho hắn. "Ha ha ha, may mắn mà thôi." Khảm Tây một mặt thật thà gãi gãi đầu, đến bây giờ hắn đều cảm thấy đây hết thảy không chân thực, nói đến, hắn có thể đột nhiên đốn ngộ, còn nhờ vào mấy cái kia cẩu tặc dồn ép không tha đâu, đúng, mấy tên kia đâu? Hắn vội vàng hỏi thăm Vương Đằng. "Chết." Vương Đằng thản nhiên nói, gặp Khảm Tây còn một mặt chưa hết giận dáng vẻ, liền bổ sung chuyện đã xảy ra, "Là Ân Niên trưởng lão giết." "Ha ha ha, hảo, Ân Niên làm được tốt." Biết được hết thảy phía sau, Khảm Tây tâm tình thật tốt, Ân Niên cuối cùng từ bỏ cái kia mềm lòng tính tình, đồng thời hắn cũng vì Ân Niên cuối cùng chịu tiếp nhận truyền thừa mà cao hứng, dù là cái kia truyền thừa là bọn hắn hai người cùng một chỗ tìm được, hắn cũng không có mảy may ghen ghét. Sau đó, hắn lại hòa Vương Đằng nhắc tới tình hình gần đây. Nghe xong lời của hắn, Vương Đằng thế mới biết, nguyên lai Khảm Tây tại ngộ hiểu thời điểm, là không cảm giác được ngoại giới hết thảy, cho nên mới cho là sáu người kia còn sống, vừa muốn giết bọn hắn báo thù. "Vương Đằng tiểu hữu, đa tạ, nếu không có ngươi hộ pháp, ta nhưng là có lỗi với Ân Niên." Khảm Tây có chút nghĩ lại mà sợ, may mắn Vương Đằng thực lực so với hắn lợi hại, không phải vậy hắn vừa tài na nhất kích nhất định sẽ lan đến gần Ân Niên, vạn nhất Ân Niên chịu hắn ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, hắn coi như thật đáng chết. "Không khách khí, lần này nhiều chú ý là được." Vương Đằng cười khẽ. "Đó là tự nhiên." Khảm Tây liền vội vàng gật đầu, coi như Vương Đằng bất nhắc nhở, về sau tại hắn xuất kích phía trước cũng sẽ dùng trước thần thức liếc nhìn một vòng, xác định tình huống rồi nói sau. Sau đó, ba người mà bắt đầu vừa chờ Ân Niên, bên cạnh tán dốc Bắc Lương quốc. Phanh, Bắc Lương quốc quốc quân biết mình phái đi truy sát Ân Niên hòa Khảm Tây nhân, lại một lần toàn quân bị diệt, tức giận đến một chưởng vỗ nát cái bàn trước mặt, nhưng sau đó, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. "Không phải a, Sáu người kia tu vi mặc dù hơi thấp tại Ân Niên Hòa Khảm Tây, nhưng cũng là cùng một cảnh giới, coi như Ân Niên Hòa Khảm Tây ra tay toàn lực, cũng không khả năng giết hết bọn họ. Nói đến đây, hắn vội vàng nhìn về phía hồi báo tin tức trưởng lão, chắc chắn đạo, kẻ khẳng định có người ra tay giúp bọn hắn. Phế vật, liền chút chuyện nhỏ này đều tra không rõ ràng, bệ hạ bớt giận, trưởng lão vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hừ, đã lâu như vậy, liền hai cái chỉ là vạn pháp cảnh tu sĩ đều không giải quyết được, ngươi nhường trẫm như thế nào bớt giận, nói. Bắc Lương quốc quốc quân nhất chân chính là một cước, đem trưởng lão đạp lăn trên mặt đất phía sau, lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt điểm, lại phân phó nói, trời trẫm cho ngươi thêm tối hậu nhất lần cơ hội, nếu là ba ngày sau, Ân Niên Hòa Khảm Tây còn sống, ngươi cũng không cần sống, là, cút đi, Bắc Lương quốc quốc quân phất phất tay. Chờ hắn sau khi rời đi, đại trưởng lão liền vội vội vàng vàng tiêu sái vào. Thấy thế, Bắc Lương quốc quốc quân trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi thăm, hệ đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cùng những cái kia thái cổ xà tộc có liên quan? Bệ hạ anh minh, đại trưởng lão gật gật đầu, không dám trì hoãn, liền vội vàng đem gần nhất truyền về tin tức nói ra, kẻ đã hỏi dò rõ ràng, thái cổ xà tộc nhóm phân tán các nơi, cũng không phải là muốn tìm bảo vật gì, mà là vì tìm kiếm cửu đầu quái vật. Nhưng bọn hắn cũng cùng cửu đầu quái vật một dạng hung tàn, chỗ đến, không người còn sống, bây giờ, chúng ta đã có 5 tòa thành trì người bị bọn hắn giết sạch, cái gì, nghe xong Bắc Lương thiệt hại nghiêm trọng như vậy, Bắc Lương quốc quốc quân cũng không ngồi yên nữa. Nguyên bản hắn còn nghĩ nhìn thái cổ xà tộc cùng cửu đầu quái vật ngao cò tranh nhau, hắn hảo ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ, chiến hỏa đã tác động đến Liễu Bắc Lạnh, hắn không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Ngươi lập tức phái đại quân đi tới trợ giúp, một khi gặp phải xà tộc tu sĩ, giết chết bất luận tội, bây giờ mặt khác tam quốc đã hoàn toàn luân hãm, liền còn lại bọn hắn Bắc Lương còn có mấy ức sinh linh, những người này cũng là tương lai chấn hưng ám vực hy vọng. Cũng là hắn có thế tiếp tục xưng vương xưng bá cơ sở, không phải vậy người đều không còn, hắn cái này quốc quân cũng chỉ có thể là cái quan can tư lệnh, cái kia còn có ích lợi gì. Cho nên, hắn nhất thiết phải ra tay, bảo trụ Bắc Lương thần dân. Thế nhưng là bệ hạ, nhân thủ của chúng ta đã không đủ, nếu là đem đại quân đều phái đi biên cảnh, cái kia quốc đô bên này, đại trưởng lão có chút do dự. Hắn tự nhiên biết người đối với một quốc gia tới nói trọng yếu bao nhiêu, có thế quốc đô trọng yếu giống vậy, phải biết, dưới chân bọn hắn trong thổ địa, còn phong ấn một cái quái vật đâu, nếu là đại quân đều đi, quốc đô không người phòng thủ, na cửu con quái vật nếu là thừa lúc vắng mà vào. Ngươi đi an bài a, Bắc Lương quốc quốc quân đánh gãy lời của đại trưởng lão, thái độ cường ngạnh, trẫm cùng hai vị điện hạ sẽ một mực thủ tại chỗ này, sẽ không ra nhiễu loạn, thế nhưng là, cửu đầu quái vật thực lực ngươi cũng không phải không biết, chẳng lẽ nhiều người liền có thể đối phó nó. Toàn bộ Bắc Lương bây giờ còn có thể tìm ra so với chúng ta ba người người thực lực mạnh hơn sao? Yên tâm đi thôi, nơi này có ba người chúng ta trông coi, đầy đủ, là, đại trưởng lão vẫn như cũ không yên lòng, nhưng là biết quốc quân nói đúng, cửu đầu quái vật không phải bình thường tu sĩ đối phó được, bây giờ toàn bộ ám vực, còn có một chiến lực, cũng chỉ còn lại quốc quân cùng nhị điện hạ, tứ điện hạ. Chờ đại trưởng lão lĩnh mệnh sau khi rời đi. Bắc Lương quốc quốc quân vội vàng gọi tới nhị điện hạ hòa tứ điện hạ. Đại ca, ngươi đột nhiên gọi chúng ta tới, là ra Liễu thập sao chuyện sao, xảy ra chuyện gì Liễu đại ca, hai người nguyên bản đều đang bế quan tu luyện, đột nhiên tiếp vào Bắc Lương quốc quốc quân thông tri, tự nhiên là vội vàng chạy tới, trên mặt còn mang theo lo nghĩ. Hai vị hiền đệ yên tâm, chúng ta Bắc Lương tạm thời vẫn là an toàn, bất quá, Bắc Lương quốc quốc quân đem thái cổ xà tộc tin tức cáo tri hai người. Nghe xong, hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu, vậy đại ca ngươi đột nhiên gọi chúng ta tới, là có chuyện gì, tìm các ngươi giúp một chút, Bắc Lương quốc quốc quân chỉ dưới chân. Thấy thế, hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu hắn ý tứ, ê đại ca, ngươi là muốn, đối với, Bắc Lương quốc quốc quân gật gật đầu. Sau đó, ba người mà bắt đầu hành động. Bắc Lương, hung thú trong dãy núi, cái nào đó trong sơn động. Như thế nào, gặp dược sư ngừng liễu linh khí chuyển vận, băng tướng quân cùng lôi tướng quân vội vàng vây lại, một mặt lo lắng dò hỏi. Đại vương thương, đã gần như khỏi hẳn, dược sư đạo. Nghe vậy, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, dược sư thanh âm lại độ vang lên, ệ bất quá, tuy nhiên làm sao, lôi tướng quân tánh tình nóng nảy, không đợi dược sư nói xong, liền vội vàng truy vấn. Đại vương vốn là thần hồn không được đầy đủ, tại cùng thái cổ xà tộc thủ lĩnh lúc giao thủ, lại thương tổn tới thần hồn, muốn triệt để khôi phục, nhất định phải nhường thần hồn hoàn chỉnh, dược sư đạo. Nó vừa dứt lời, cửu đầu quái vật liền mở mắt, Người ta đi đem thần hồn thu hồi lại, các ngươi lại ở đây chờ. Đại vương, chúng ta đi chung với ngươi a. Đúng vậy a đại vương, cái kia tiên giới tới gia hỏa cũng không dễ đối phó, ngươi đi một mình chúng ta không yên lòng. Đối với cái này, Băng tướng quân, Lôi tướng quân cùng Dược sư cũng không yên tâm, nhao nhao muốn cùng theo. Bất quá, cửu đầu quái vật lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn thật muốn giết ta, các ngươi đi theo cũng vô dụng. Tốt, việc này cứ như vậy quyết định, ta đi tìm Vương Đằng, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi đem bọn nó gọi trở về. Là, nghe xong đại vương an bài nhiệm vụ trọng yếu cho mình, ba người cũng sẽ không kiên trì. Cửu đầu quái vật trong miệng bọn chúng, chỉ tự nhiên là bọn thủ hạ của nó, trước kia nó mặc dù có thể trở thành ám vực các tu sĩ ác mộng, dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là tứ đại hộ pháp, còn có mấy mười vạn quái vật quân đoàn. Chỉ là, trước kia nó cùng tứ đại hộ pháp bị phong ấn phía sau, thủ hạ chính là quái vật quân đoàn nhóm cũng bị đuổi ra ám vực, một mực tại ám vực bên ngoài hư không phiêu lưu, tất nhiên bây giờ vua của bọn chúng đã trở về, như vậy bọn chúng tự nhiên cũng nên đã trở về. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt. Thời gian hai ngày đã qua. Ân Niên cuối cùng tiếp nhận xong tất cả truyền thừa, hắn vừa mới mở mắt, Vương Đằng bọn người liền phát hiện, ánh mắt của hắn cùng phía trước đã hoàn toàn bất cùng, phía trước ánh mắt của hắn cũng rất ôn hòa, nhưng dù sao cho người ta một loại dễ khi dễ cảm giác. Nhưng bây giờ, mặc dù hắn ánh mắt vẫn như cũ, nhưng trong ôn hòa lại mang theo một tia lăng lệ, giống như thủy một dạng, ôn nhuận vạn vật. Nhưng nổi giận thời giả có thể hóa thành sóng lớn, đem hết thảy xem thường giả phá hủy. Không tệ, không tệ. Ha ha ha, lão gia hỏa, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi và Na truyện nhận quả nhiên phù hợp nhất, ngươi bây giờ cũng có ám ảnh quân chủ sơ kỳ tu vi, về sau ở trong tối vực, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bị người truy sát. Khảm Tây cười lớn vỗ vỗ Ân Niên bả vai. Ân Niên cười đập Khảm Tây một quyền, ở ngươi cũng không kém đi, lão già, thế mà cũng bước vào ám ảnh quân chủ cảnh giới, lời còn chưa nói hết. Trên mặt hắn ý cười liền biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn giơ tay liền hướng về nơi xa chụp tới, lập tức, vô số ám ảnh chi lực hóa thành đạo đạo vô hình sợi tơ, bệnh thành một cái lưới lớn, rất nhanh liền đem một người trói lại, dẫn tới trước mặt bọn hắn. Là ngươi, ngay từ đầu, Ân Niên cảm nhận được ám ảnh chi lực ba động, còn tưởng rằng là cái nào đi ngang qua tu sĩ, muốn giết người đoạt bảo, cũng không có phóng xuất ra thần thức đi kiểm tra, chỉ là tiện tay liền đem người vồ tới. Nhưng bây giờ, nhìn thấy người trước mắt bộ dáng, hắn lại nhịn không được kinh ngạc. Không riêng gì hắn, Khảm Tây cũng là một mặt kinh ngạc. Người trước mắt này, hắn tự nhiên cũng là biết, hơn nữa còn rất quen, chính là Bắc Lương Hoàng Thất Hạch Tâm trưởng lão một trong, là phụ trách cho Bắc Lương Hoàng Thất tìm hiểu tình báo người. Người này rất được Bắc Lương Quốc Quốc quân tín nhiệm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn lén lén lúc lúc quan sát bọn hắn. Chẳng lẽ, cũng là đến đuổi giết bọn hắn? Nghĩ tới đây, Khảm Tây mặt của một chút liền lạnh xuống. Ân Niên cũng là như thế. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là hỏi trước, kẻ cửu trưởng lão, ngươi không hảo hảo chờ tại Hoàng Thành, tới này làm cái gì? Ta đi ngang qua, cửu trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nói chuyện cũng đập nói lắp ba, xem ra bị dọa không nhẹ. Đi ngang qua, Ân Niên khẽ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, đưa tay chính là một quyền đánh vào cửu trưởng lão trên thân. Và ngươi cảm thấy ta giống đồ đần. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là còn không từ thực chiêu tới, vậy ngươi liền đi chết đi, vừa dứt lời. Cửu trưởng lão cả người liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn vẫn không dám thừa cơ chạy trốn. Dù sao Ân Niên thần hồn một mực khóa chặt ở trên người hắn, hắn cảm giác chỉ cần đối phương một cái ý niệm, hắn lập tức liền có thể hôi phi yên diệt. Hơn nữa hắn có thể cảm thấy, Ân Niên thật sự động sát tâm. Thế là, hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đem quốc vương mệnh lệnh nói thẳng ra. Ý Ân Niên. Không. Ân Niên tiền bối, đừng giết ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Kỳ thực, hắn sớm tại Nhất Thiên phía trước liền đi đến cái này, vốn là dự định đánh lén giết Ân Niên, nhưng Ân Niên bên kia có Vương Đằng trông coi, hắn một mực không dám động thủ, lại nhìn một cái Ân Niên khí tức càng lai việc mạnh, hắn đã hoàn toàn bất dám ra tay, vốn muốn tìm một cơ hội chạy đi, kết quả lại bị Ân Niên phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn liền vô cùng hối hận, sớm biết Ân Niên hòa Khảm Tây bây giờ mạnh như vậy, chính là bị quốc quân bãi bỏ trưởng lão chức vụ, hắn cũng sẽ không đi tìm cái chết. Ai? Hy vọng Ân Niên xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, có thể tha hắn một mạng a. Quả nhiên là hắn, Ân Niên nghe xong, biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng Khảm Tây lại tức giận đến dựng râu trừng mắt, đáng giận. Thực sự là quá ghê tởm. Khi cậu thí hôn quân lại còn muốn theo đuổi giết chúng ta, thực sự là khinh người quá đáng. Ân Niên, ta muốn giết hắn, ân. Ta cũng là muốn như vậy, Ân Niên gật gật đầu. Hắn mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải cái người tốt, Bắc Lương Quốc quốc quân tam phiên năm lần muốn giết hắn, nếu là hắn còn thờ ơ, cái kia còn tu cái gì đạo. Dứt khoát vác một cái mai rùa đen làm con rùa đen rút đầu tính toán. Gặp Ân Niên cuối cùng tỉnh ngộ, Khảm Tây đại hỉ, lúc này liền muốn lôi kéo Ân Niên đi Bắc Lương Quốc đều, nhưng Ân Niên lại không có đi theo hắn đi. Như thế nào? Ngươi lại mềm lòng, Khảm Tây nhíu mày. Ân Niên lắc đầu, chỉ đang nằm ở trên mặt đất, cố gắng suy yếu tồn tại cảm cửu trưởng lão, gia hỏa này còn chưa có giải quyết đâu, tha cho ta đi, ta sai rồi, cửu trưởng lão vội vàng cầu xin tha thứ. Ân Niên không có phản ứng đến hắn cầu xin tha thứ, chỉ là vấn đạo, phía trước những người kia có thể biết vị trí của chúng ta, cũng là ngươi thố lộ a, cửu trưởng lão nắm giữ tổ chức tình báo, trải rộng ám vực các nơi, muốn kịp thời biết phương vị của bọn hắn, chỉ có cửu trưởng lão người làm được. Không. Không phải ta, không phải, cửu trưởng lão liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Phải không, Ân Niên tròng mắt hơi híp. Cảm nhận được Ân Niên mắt thần trung cảm giác áp bách, cửu trưởng lão dọa đến lại nhìn cũng nói không ra lời tới, thậm chí giữa hai chân còn toát ra một dòng nước nóng. Thấy thế, Ân Niên mười phần ghét bỏ, dù sao cũng là đường đường hoàng thất trưởng lão, cư nhiên như thử quất ức. Phế vật như vậy, hắn đã không có hứng thú giết, thì yên tâm, liền xem như ngươi nói, ta cũng sẽ không giết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.